ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, những lời này giống như là dài quá đối mềm mục tiểu cánh. Xì xì mà từ nam nhân lỗ tai chui tiến vào, theo đầu dây thần kinh bò tiến trong đầu, mềm không mềm, hoạt không hoạt, phảng phất tự mang khuếch đại âm thanh khí, ở trong đầu quanh quẩn vài vòng. Nhiếp Uyên đột nhiên cứng đờ, ngoặc kép, quyết định tiếp tục làm bộ không nghe thấy. Nhưng mà nếu lời cợt nhà đều đã nói ra, Kỳ Vô Hoan lại sao có thể sẽ dễ dàng buông tha hắn đâu. Lại lần nữa ra mặt dày dán đi lên, cố ý phóng nhu thanh âm, lại hỏi, kiều không kiều, nói xong cư nhiên còn tả hữu xê dịch mông, cùng với một tiếng mềm hô hô mà mèo kêu, miêu tương đương âm cuối mang theo câu từ, liêu đắc nhân tâm ngứa, này có thể nhẫn. Nhiếp Uyên đột nhiên dùng sức run lên cánh tay, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bay lên không. Sợ tới mức một chút ôm chặt nam nhân, sợ hãi mà kêu lên, miêu, đừng nháo. Nhiếp Uyên nghiêng đi mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem váy đi xuống kéo kéo, dùng cánh tay chống lại, tránh cho cảnh xuân lộ ra ngoài, ngoài miệng uy hiếp nói, đợi lát nữa ôm chặt. Bằng không nếu là ngã xuống nói ta liền mặc kệ. Kỳ Vô Hoan vừa nghe, tai mèo cư nhiên ủy khuất ba ba mà rũ xuống dưới, cái đuôi bất an mà quấn chặt, nhỏ giọng hỏi, thật vậy chăng miêu? Thật sự. Nhiếp Uyên trả lời thật sự quyết đoán, ngữ khí cũng thực lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt rõ ràng viết chỉ là hù dọa ngươi, mấy cái chữ to. Kỳ Vô Hoan vui vẻ, nhẹ nhàng thích thanh, tung tăng mà lại đem cằm thấu đi lên cọ cọ nam nhân bả vai. Kỳ thật Nhiếp Uyên không quá thói quen đối phương loại này yếu thế lại lấy lòng bộ dáng. Nhưng không thể không nói, Kỳ ngu ngốc cái này tiểu bộ dáng thật là ngoài ý muốn thuận mắt. Kỳ thật hắn rơi xuống đất sau liền tưởng đi lên tìm Kỳ Vô Hoan. Nhưng nề hà vận khí không tốt lắm, vừa lúc vào một gian bịt kín văn phòng, bên trong có vài chỉ tang thi. Xử lý chúng nó về sau, Nhiếp Uyên ra cửa liền gặp đang ở bị tang thi đuổi theo chạy biện Nhan Đông. Hắn cõng hôn mê Lê An không có phương tiện động thủ, chỉ có thể một đường chạy trốn. Nhiếp Uyên lại giúp bọn họ một phen, chờ đều xử lý xong rồi. Hai người xem này văn phòng điều kiện cũng không tệ lắm. Quyết định dứt khoát liền trốn ở chỗ này. Sau đó Nhiếp Uyên mới một đường sắt đi lên tìm Kỳ Vô Hoan. Cũng may tìm hắn đảo cũng dễ dàng, xem nơi nào tang thi nhiều là đến nơi. Đi vào phòng thí nghiệm thời điểm, nhìn đến nào đó ngăn tủ phía trước quăng ngã đầy đất pha lê cha. Lập tức liền đoán được là hắn là Mani vừa muốn mở ra ngăn tủ. Kết quả Kỳ Vô Hoan chính mình động, còn oán trách bị hoảng sợ, kia run bần bật hoảng sợ tiểu bộ dáng, không thể không nói có vài phần buồn cười. Lúc này lại rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, bên ngoài tang thi đã bị Nhiếp Uyên xử lý rớt, hai người có thể nghênh ngang đi ra ngoài. Không thể không nói, nhìn bên ngoài đầy đất tang thi thi thể, Kỳ Vô Hoan trong lòng liền phi thường sảng, cho các ngươi truy, cho các ngươi truy, hiện tại không nhảy đi, ngủ đi. Thanh niên tựa hồ đã quên có cái từ ngữ gọi là cáo mượn oai hùm. Lông xù xù cái đuôi đắc ý rào rạt mà tả hữu lay động. Hắn cũng không chú ý tới, chính mình cái đuôi chỉ cần vừa thấy đến Nhiếp Uyên tựa hồ liền sẽ trở nên càng thêm sinh động. Hận không thể hóa thành quạt điện, nam nhân cõng Kỳ Vô Hoan đi bước một xuống lầu, trên đường còn lại gặp một con đi tìm cái chết tang thi. Giải quyết rớt nó sau, hai người nhanh chóng tới văn phòng, này gian văn phòng diện tích không lớn. Phòng trưng liền mười mấy bình phương, tổng cộng 8 chương bàn làm việc, trên mặt bàn lung tung rối loạn mà phóng vở, tư liệu, bút máy, mực nước linh tinh đồ vật, ghế dựa đổ đầy đất, dựa vách tường địa phương lập một loạt màu trắng tủ gỗ tử. Gì, chỉ có ngươi một người miêu? Kỳ Vô Hoan lúc trước nghe được Nhiếp Uyên nói chúng ta còn tưởng rằng những người khác cũng ở chỗ này. Nhiếp Uyên buông hắn, đỡ ở ghế trên ngồi xuống, đóng cửa lại sau giải thích nói. Biện Nhan Đông đi tìm Từ Lôi cùng Từ Võ, Nga. Kỳ Vô Hoan hiểu rõ gật đầu. Đúng rồi, Lê An đâu miêu? Phương diện này, Nhiếp Uyên kéo ra văn phòng nội quải quần áo cái kia ngăn tủ. Đem vừa rồi tạm thời giấu ở bên trong Lê An kéo ra tới phóng bình ở bàn làm việc thượng. Nữ hài vẫn cứ ở vào hôn mê trạng thái. Hai mắt nhắm nghiền, đầy mặt nước mắt, Kỳ Vô Hoan gật đầu tỏ vẻ đã biết. Duỗi tay lại xoa xoa chính mình cẳng chân. Dựa theo phía trước bác sĩ giáo biện pháp nhẹ nhàng mát xa. Nghỉ tạm mười mấy phút, cảm giác khá hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cần không hề thứ kịch liệt chạy vội nói hẳn là liền không có việc gì. Hắn đứng lên chậm rãi đi đến bên cửa sổ đi xuống xem. Nhưng mà phía dưới một mảnh hắc ám, chỉ có thể nhìn đến tảng lớn bóng cây. Trừ lần đó ra liền cái gì đều thấy không rõ. Lamani vừa rồi ở mái nhà thượng thời điểm là mượn Nghiêm Tiến một cái khối Rubik đạo cụ mới thấy rõ ràng dưới lầu. Hiện tại Nghiêm Tiến cũng không biết đã chạy đi đâu, tự nhiên là nhìn không tới, chỉ có thể tính ra một chút. Vừa rồi xuống dưới thời điểm trải qua có hai tầng lâu cửa sổ, hơn nữa hiện tại lại hạ một tầng, như vậy hiện tại hẳn là ở năm tầng. Cái này độ cao cũng không tệ lắm, tang thi là bò không lên. Kỳ Vô Hoan thói quen tính sờ sờ tai mèo, lại nhìn nhìn đồng hồ, thực hảo, chỉ còn lại có một giờ. Đúng lúc này, bên ngoài trên hành lang truyền đến dồn dập cước bộ thanh. Một đường chạy như điên tới rồi cửa văn phòng ngoại, thật mạnh đến gõ vài cái, hô lớn, mở cửa, mau mở cửa, là chúng ta, là chúng ta. Là Nghiêm Tiến thanh âm ni. Nhiếp Uyên cũng không có bởi vậy buông cảnh giác. Trong tay cầm dìu mới mở ra văn phòng cửa phòng. Cũng may bên ngoài thật là hắn. Biện Nhan Đông ba người cũng ở. Mặt sau còn đi theo một đoàn tang thi. Đóng cửa thời điểm còn tạp mấy chỉ tay tiến vào. Nhiếp Uyên giơ tay chém xuống nhanh nhẹn mà giải quyết chúng nó. Sau đó nhanh chóng đem phòng trộm khóa cửa thượng. Bạch bạch bạch bạch bang. Tang thi không cam lòng mà chụp phủi cửa sắt, phát ra các loại quỷ dị tiếng kêu. Kỳ Vô Hoan nghe được bên trong xuất hiện từ võ cùng Nghiêm Tiến thanh âm ni, trái tim lập tức lộp bộp một chút, xem ra hắn đoán đúng rồi. Tang thi không cần ăn luôn cả người, chỉ cần bộ phận huyết nhục là có thể biến dị. Hơn nữa cái này biến dị tốc độ hiển nhiên là càng nhanh. Vì để ngừa vạn nhất, Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan đẩy tới bàn làm việc đổ môn. Kia bốn người thở hổn hển ngồi dưới đất, hoàn toàn một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dáng. Biện Nhan Đông trên người lại treo màu, là bị Từ Lôi cùng Từ Võ nâng tiến vào. Cái này cao lớn nam thanh niên ống quần đã bị máu tươi nhiễm hồng. Từ Lôi cắt khai quần thời điểm, miệng vết thương nhìn thấy ghê người, cẳng chân thượng có một khối to huyết nhục cũng chưa. Không ngừng là hắn, Từ Võ cùng Nghiêm Tiến trên người cũng có thương tích, hiển nhiên là trải qua một hồi ác chiến, lần này đến quái Nghiêm Tiến, hắn vận khí so Nhiếp Uyên còn kém, hắn ở càng hạ hai tầng lâu, kia tầng lầu có gian đại hội nghị thất, vốn dĩ môn chính là hờ khép, kết quả hắn đi ngang qua thời điểm không cẩn thận dẫm đến trên mặt đất toái pha lê, phát ra thanh âm, bị bên trong tang thi nghe được. Lập tức vọt ra, chừng hơn 10 chỉ, hắn hoảng không chọn lộ mà chạy tới trên lầu, vừa vặn Biện Nhan Đông ba người cũng tại đây tầng lầu. Lần này đến không được, bốn người cất bước liền chạy, kết quả một đường phát ra thanh âm còn đưa tới mặt khác trong phòng học tang thi. Bất hạnh bị vây quanh, mấy người liều mạng mới sát ra một cái lộ, chạy thoát trở về, chỉ là tổn thương thảm trọng, đặc biệt là Biện Nhan Đông. Trên đùi thương thế phi thường làm cho người ta sợ hãi. Huyết cùng không cần tiền giống nhau mà ra bên ngoài tiêu. Từ Lôi cuống quýt lấy ra cầm máu mang, ý đồ thông qua đè ép mạch máu tới cầm máu. Lại vừa thấy cánh tay hắn thượng miệng vết thương. Mặt ngoài vết thương chẳng những mở rộng, làn da chung quanh còn xuất hiện đại diện tích thối rữa. Máu hỗn hợp nước mủ ra bên ngoài lưu. Hơn nữa Biện Nhan Đông trên người bắt đầu xuất hiện đại lượng thanh đốm. Từ cánh tay bò tới rồi ngược, một khuôn mặt trở nên tạp bạch, dựa vào trên vách tường, lập tức hư nhược rồi rất nhiều. Nói chuyện đều hữu khí vô lực, Lôi Lôi, ta không có việc gì. Thật sự, ngươi đừng quá lo lắng. Viện Nhan Đông nỗ lực bài trừ một cái tươi cười. Chỉ có một giờ, ta có thể chịu đựng. Từ Lôi nhìn kia ngăn không được huyết, đã gấp đến độ sắp khóc. Thanh âm run rẩy nói. Nhan Đông, đều do ta, đều do ta. Ta nếu là không bị thương nói ngươi cũng sẽ không bởi vì bảo hộ ta mà bị thương. Ta quá vô dụng, quá vô dụng, mỗi lần gặp được sự tình chỉ biết tránh ở ngươi cùng tiểu võ phía sau. Đều là ta sai, là ta liên lụy ngươi. Thực xin lỗi, đồ ngốc, Viện Nhan Đông nâng lên một cái tay khác vỗ vỗ nàng đầu. An ủi nói cái gì thực xin lỗi. Chúng ta ngay từ đầu liền nói hảo a. Ta cùng tiểu võ sẽ bảo hộ ngươi, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là đến nơi. Hơn nữa ngươi đã quên sao? Chúng ta chỉ biết tiến vào khối Rubik trò chơi. Đều là ta sai, ta lúc trước nếu là tiểu tâm một chút nói. Các ngươi đều sẽ không chết, này ba người nguyên bản đều là ở nước ngoài đọc sách lưu học sinh. Nhận thức với một nhà quyền Anh câu lạc bộ, Từ Lôi lần nọ đi tìm đệ đệ thời điểm, gặp Biện Nhan Đông. Đối vị này cao cao đại đại soái tiểu hòa nhất kiến trung tình. Đào đuổi theo non nửa năm, hai người rốt cuộc ở bên nhau. Từ võ vốn dĩ cùng Biện Nhan Đông quan hệ liền cũng không tệ lắm. Tự nhiên cũng là cử đôi tay duy trì. Vì chúc mừng, nghỉ hè thời điểm ba người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thuê cái bờ biển nghỉ phép phòng nhỏ. Nhưng mà bởi vì Biện Nhan Đông không cẩn thận dẫn phát rồi một hồi hỏa hoạn. Bị sống sờ sờ buồn chết ở trong phòng, Biện Nhan Đông trong lòng vẫn luôn có mệt, cho nên đối với Từ Lôi cùng Từ Võ đều nhiều hơn chiếu cố. Lúc này nhìn bạn gái khóc, trong lòng thực hụt hẫng, bất quá hắn nói đến chỉ có một giờ thời điểm, nhưng thật ra nhắc nhở Kỳ Vô Hoan, hắn nhìn thời gian, chuẩn xác mà nói, chỉ có 56 phút, sắp kết thúc sao? Trận này ác mộng, nhưng tựa hồ không có đơn giản như vậy. Căn cứ hứa giáo thụ cách nói, loại này virus có được vô hạn tiến hóa khả năng. Hắn cũng vô pháp đoán trước tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. Trước mắt xem ra, này đó tang thi cường hóa lực lượng, tốc độ, thính lực, khứu giác cùng quang cảm. Hơn nữa có được biến dị năng lực, trực giác nói cho Kỳ Vô Hoan. Này đó tang thi hẳn là còn sẽ lại lần nữa tiến hóa. Nhưng không biết sẽ là cái dạng gì tiến hóa. So sánh với tiếp tục cường hóa lực lượng, tốc độ, hắn cho rằng càng khả năng chính là tiến thêm một bước biến dị. Đãi bọn họ băng bó hảo miệng vết thương, Kỳ Vô Hoan đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Mấy người trầm tư trong chốc lát, nghiêm tiến biểu tình trở nên không quá đẹp. Hạ giọng nói. Có thể hay không là trở nên có chỉ số thông minh. Này đó tang thi biến dị ra người mặt, thanh âm, chiếu cái này xu thế. Chúng nó năng lực rất có thể là thông qua thu hoạch nhân loại gen tới hoàn thành tiến hóa. Như vậy có được chỉ số thông minh cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự tình. Ngoặc kép, hẳn là sẽ không, Kỳ Vô Hoan nhíu mày lắc đầu. Hơn nữa nếu chỉ cần chỉ là có chỉ số thông minh nói còn không có cái gì miêu tổng cộng liền 50. Vài phút, liền tính chúng nó có được chỉ số thông minh, nhưng chỉ cần bên trong nói cái gì đều không mở cửa. Liền khẳng định ăn không đến, cửa này là từ bên trong khóa trái hơn nữa dùng bàn làm việc lấp kín. Liền tính là có chìa khóa đều mở không ra, cho nên ngược lại không cần quá lo lắng. Kia sẽ như thế nào tiến hóa? Kỳ Vô Hoan lại lần nữa lắc đầu. Không biết miêu, so sánh với dưới. Từ võ còn tương đối lạc quan. Chúng nó phía trước là ăn triệu mai về sau mới biến dị tiến hóa. Chúng ta vừa rồi chỉ là bị cắn bị thương một chút. Hẳn là không đến mức làm chúng nó lại lần nữa tiến hóa, biến dị cũng muốn chú ý một chút cơ bản. Pháp sao? Như thế nào cũng muốn đạt tới nhất định lượng mới có thể tiếp tục tiến hóa đi. Nếu là cắn một ngụm liền đủ để cho tang thi lại lần nữa biến dị. Kia còn phải, đúng lúc này, bên ngoài vốn dĩ đã an tĩnh lại hành lang đột nhiên truyền đến lạch cạch một tiếng. Giống như có người nào ngã xuống trên mặt đất, sau đó truyền đến gặm thực thanh âm. Dựa, có người, không có khả năng đi miêu, liền tính thực sự có người còn sống. Cũng không có khả năng tới nơi này a. Liền ở bọn họ kinh ngạc thời điểm, bên ngoài lại truyền đến cùng loại thanh âm, vẫn luôn rằng co mười mấy phút, Kỳ Vô Hoan có chút ngồi không yên, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt, hắn thật cẩn thận mà đứng lên, bò đến bàn làm việc thượng, ý đồ từ mắt mèo ra bên ngoài xe Monster Nhiếp Uyên theo ở phía sau giúp hắn kéo váy. Nhưng mà lại cái gì đều nhìn không tới, là bởi vì hành lang quá tối sao? Không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, Kỳ Vô Hoan lấy ra tay đèn pin, hướng nơi đó chiếu một chút, nhưng mà đương chiếu đi lên thời điểm, nơi đó vẫn là hắc. Này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ tới trước kia xem qua một cái quỷ chuyện xưa. Nói một cái nữ hài mỗi đêm không điểm thời điểm đều sẽ nghe được có người gõ cửa. Chính là từ mắt mèo ra bên ngoài xem lại cái gì đều nhìn không thấy. Sau lại mới biết được, đó là bởi vì có một khác con mắt dán ở mắt mèo thượng. Nhìn trộm bên trong, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, mềm không mềm, hoạt không hoạt, kiều không kiều, viên viên, tao bất quá kỳ thật nghĩ tới cấp viên viên càng tao lời cợt nhà. Nhưng là ta sợ bị khóa ha ha ha ha ha cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn năm cái. Đặng đáng yêu tiểu thiên nữ, họa đường xuân thâm, ngôn soái nghĩa phụ tái cao một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vô ẩn muốn ăn đường 27 bình, đường lạc phong, lang linh 20 bình, điệu nhảy foxtrot, sa vư gia, Trung Quốc năm hảo thanh niên, mì trộn tương cá hầm cải chua, băng băng chanh, duyên lười, nhậm hoa trà lạnh 10 bình, tĩnh an khang qua ngươi 8 bình, ngươi duyên tỷ siêu đáng yêu 6 bình, hình vân yun, hoác nha 2 bình, nấm đầu khỉ bánh quy không có hầu. Cổ huyền, ánh mặt trời, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.